Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đàn dô cái chết. Đó là cái gì? Mộc Diệp mọi người thấy trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên kim sắc cự nhân. Không thể tin được há to miệng. Ngày đó, Mộc Diệp đám người rốt cục nhớ lại bị cự nhân. Mộc Diệp người cái gì đều không nhớ lại. Cái này kim sắc cự nhân bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá, Hiruzen Sarutobi khác biệt. Hắn biết thứ này là Susanoo. Tương truyền chỉ có hai ánh mắt đồng thời là muôn nghìn việc hệ trọng Uchiha tộc người mới có thể triệu hồi ra Susanoo phụ trợ chính mình chiến đấu. Đã từng dùng ra một chiêu này người kia nam nhân tên là Uchiha Madara. Gia hỏa này, đến chứ là ai? Hiruzen Sarutobi ánh mắt cảnh giác, cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn, bành, một đoàn khói trắng bốc lên khí. Trạng huống này nhìn rất tồi tệ. Lão hỏa kế, vượn ma miệng nói tiếng người, nhíu mày nhìn phía xa tương đương kim sắc cự nhân. A, muốn liều bên trên mạng già, ba đời nhẹ gật đầu. Một thanh tung bay trên người Hokage bào, bên trong lộ ra thân thể gầy yếu cùng tinh xảo lưới đánh cá chiến đấu trang bị. Muốn lên, ba đời giống to một tiếng. Bên cạnh viên hầu đụng một tiếng biến thành to lớn kim cô bổng. Vùng vẩy đi, kim cô bổng, lạc băng, ngoặc kép, không được, thế giới này người làm sao như thế tự kỷ còn chưa tính, người làm sao còn xâm phạm bản quyền đây, người cái đồ chơi này cũng gọi kim cô bổng. Âm vang, kim cô bổng cùng kim sắc cự kiếm đụng vào nhau phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. To lớn thanh thế chân bốn bề ninja đầu óc quay cuồng. A tổ tiến công, cùng một chỗ sử dụng Gogakyu no Jutsu. Sở hữu ninja bắt đầu kết ấn. Số lớn ninja từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bởi vì không biết tình huống cụ thể, theo bản năng liền đem mục tiêu khóa chặt lại trước mắt kim sắc cự nhân. Tỷ chưa thân hợi buổi trưa dần. Tịch nhật đỏ quay hàm nâng lên. Bên người giống như nàng vẫn là trên trăm tên ninja. Tại cửu vĩ loạt đêm hôm ấy, Mộc Diệp liền từng có dạng này liên hợp công kích. Đối với cỡ lớn quái vật, phổ thông nhẫn thuật căn bản không phá nổi phòng ngự. A thông suốt, im miệng A, cũng đừng muốn đối ta nhổ nước miếng, lạc băng vỗ tay phát ra tiếng. Cấm ngôn chỉ lệnh lan tràn chung quanh một cây số. Theo hắn sử dụng lần số càng ngày càng nhiều, kỹ năng này thi triển phạm vi cũng bắt đầu dần dần biến lớn lên. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, thanh thế thật lớn hào hỏa cầu căn bản không có ra lò liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mở không nổi miệng, làm sao phóng thích hào hỏa cầu a? Hiruzen Sarutobi cũng bị bao phủ tại nhẫn thuật phạm vi bên trong. Cau mày. Hắn kim cô bổng vung đánh vào kim sắc cự nhân thân bên trên căn bản không tạo được tổn thương. Tương phản, chính mình lão hỏa kế có thể chịu không được kia một lần lại một lần va chạm. Thực lực các ngươi rất yếu. Lạc băng im lặng đậu đen rau muống. Hắn chỉ là bị động bị đánh. Thậm chí đến bây giờ đều còn không có hoàn thủ qua. Chỉ bất quá hắn không rõ ràng. Huyễn thuật đối với hắn vô hiệu, bí thuật đối với hắn cũng vô hiệu, phổ thông vật lý công kích căn bản không phá nổi Susanoo thân thể xương cốt. Cho nên, Mộc Diệp bận bịu sống nửa ngày, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may, một bên Danzo ngược lại bị quên lãng, hắn âm trầm cười cười, hai tay cấp tốc kết ấn, phong độn thật không đợt, phong độn thật không ngay cả đợt. Phong độn thật không ngọc, phong độn thật không đại ngọc, phong độn trong tay kiếm. Hô hô hô, quái vật này, đây là cái gì phòng ngữ? Danzo mệt ngụm lớn thở gấp khí, cái kia kim sắc quái vật ngược lại càng đánh càng lớn. Từ 30 mét độ cao biến thành 50 mét, còn mặc vào bộ phân khôi giáp. Oanh, to lớn hóa đinh tòa nằm ngửa bay ra. áp đảo một bên phòng ở, nằm vật xuống Danzo quanh người. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Danzo trong lòng tối định, con mắt nhắm ngay tại chỗ rất xa bị Chunin bao bọc vây quanh Naruto một đoàn người. Muôn nghìn việc hệ trọng có chút xoay tròn. Muôn nghìn việc hệ trọng có thể điều khiển vĩ thú. Ta hẳn là cũng có thể. Danzo vọt lên quá khứ, đả thương mấy tên Chunin. Tại Sarutobi gầm thét bên trong kéo ra Naruto quần áo. Bát quái phong ấn dài, giống, to lớn màu đỏ năng lượng phóng lên tận trời. Cửu vĩ bạo ngược chakra xé nát lấy Naruto làn ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến thành dựng thẳng đồng tử. Toàn bộ trên người cửu vĩ chakra cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất. Một đầu cái đuôi, hai cái đuôi, ba đầu cái đuôi, bốn đầu cái đuôi. Naruto dần dần đánh mất mình thần trí. Bất quá ngay tại hắn muốn chỉnh cả xé mở chính mình phong ấn phóng xuất ra cửu vĩ thời điểm. Hắn khí tức trên thân trong nháy mắt yếu xuống dưới. Cả người bất tỉnh ngược lại ngay tại chỗ. Một cái tóc vàng ôn hòa nam nhân xuất hiện ở nội tâm của hắn thế giới. Tại sao có thể như vậy? Danzo quá sợ hãi. Hắn không hiểu vì cái gì sắp thoát khốn cửu vĩ bị thần bí gì lực lượng cưỡng ép đè xuống. Thế nhưng là ngay tại hắn lại phải thôi động đừng thiên thần lúc. Một thanh kim sắc đại kiếm từ thân thể của hắn bên trên trở về quá khứ. Đem hắn chém thành hai nửa. Danzo, chết. Không, Lạc Băng có thể cảm giác được hắn không chết. Không gian bốn phía hơi hơi biến hóa. Bình yên vô sự Danzo từ một chỗ vặn vẹo trong không gian đi ra. Đây là cái gì lực lượng? Thời gian quay lại, Danzo cánh tay bên trên một con mắt vĩnh cửu bế hợp. Đây là Izanagi, này thuật là tải phi thường trong thời gian ngắn ngủi. Đem thi thuật giả chịu đến tổn thương bao quát tử vong ở bên trong hết thảy bất lợi nhân tố toàn bộ. Chuyển đổi thành mộng cảnh. Đồng thời thi thuật giả công kích các loại hết thảy có lợi cho bản thân sự kiện chuyển hóa thành chân thực thuật là có thể tự do chuyển đổi mộng cảnh cùng hiện thực thuật. Thuộc về huyễn thuật, đại giới là thi thuật sau con mắt sẽ vĩnh viễn mất đi quang minh. Danzo lúc trước liền đã lặng lẽ thi triển cái này hoàn mỹ huyễn thuật. Mỗi hứng thú cùng các người chơi tiếp tục, Lạc Băng thu hồi đùa giỡn thái độ. Sắc mặt nghiêm túc, một mực bị động bị đánh kim sắc cự nhân đổi bị động làm chủ động. Trong nháy mắt nắm trong tay chiến trường, một quyền, một cước, giống như đập ruồi, Mộc Diệp ninja trực tiếp bị cự lực đập thổ huyết, bay ngược ra chiến trường. Lạc Băng vẫn là hạ thủ lưu tình, đồng thời không có sử dụng cự kiếm, quanh người phòng ốc sụp đổ. Đường phố đạo bên trên lộ ra đại lượng vết rách. Kim sắc cự nhân phá hư tính thực sự quá. Nghiêm túc Lạc Băng 10 phần nguy hiểm. Tại thần tốc lực, Speed Force, gia trì dưới. Vẻn vẹn không đến một giây. Sở hữu tham dự chiến đấu người đều trùng điệp bay ra ngoài. Kim sắc cự nhân biến mất. Phốp, Danzo cổ đột nhiên cách mặt đất mặt ném đi xa 3 mét. Máu tươi như trụ. Lạc Băng xuất hiện ở tại chỗ, kiên nhẫn đánh giá hắn biến hóa vi diệu. Quả nhiên, không gian chung quanh lại bắt đầu có yếu ớt không gian ba động. Lạc Băng trực tiếp xuất hiện, tại cắt nát đầu của hắn, trên cánh tay của hắn con mắt có vấn đề. Lạc Băng khẽ nhíu mày, trực tiếp tiến vào thần tốc lực, Speed Force. Tại Danzo xuất hiện lần nữa trong nháy mắt đó trực tiếp chặt hạ cánh tay của hắn. Đồng thời đào hạ hắn trong hốc mắt mắt phải. Phốp, hết thảy đều tới rất nhanh. Tại thần tốc lực, Speed Force, trạng thái dưới, Danzo căn bản chưa kịp phản kháng. Cả người liền triệt triệt để ngã xuống trong vũng máu. Rốt cục chết, Lạc Băng lắc đầu. Mắt nhìn trong tay buồn nôn cánh tay. Amaterasu hỏa diễm tư tư toát ra, đem thiêu đốt hầu như không còn. Về phần kia đã tiến hóa đến muôn nghìn việc hệ trọng mắt phải vành mắt độc nhãn. Lạc Băng không biết nên xử lý như thế nào. đốt đi giống như cũng không quá phù hợp. Sau đó cất vào pha lê dụng cụ ném vào Kamui trong không gian. Về sau, hắn nhìn nằm dưới đất Mộc Diệp đám người một chút, lắc đầu, quay người rời đi. Chín, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.